Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1178. Chương 176. Chính văn đệ 1178 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 27. Tuy rằng Mục Lăng Phong tự tin chính mình này Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung không phải Bách Lý Lạc Âm. Cùng Bách Lý Lạc Thần muốn chạy liền đi. Tưởng lưu liền lưu địa phương, nhưng bọn hắn không biết chuyện này, tổng gọi người càng an tâm một ít, Cơ Nguyệt đem Mục Thần ba người mang về chính mình đại điện lúc sau. Liền làm người xuống tay thu thập hai gian nhà ở ra tới cấp Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần. Không ngờ lại bị hai người cấp cự tuyệt, đa tạ Hoàng Quý Phi hảo ý, bất quá chúng ta bà ngoại phía trước ở địa phương liền hảo. Vừa lúc đi xem ta nương từ nhỏ sinh trưởng địa phương là như thế nào, Bách Lý Lạc Thần nhìn Cơ Nguyệt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà mở miệng nói, ngăm đen hai tròng mắt kiên định mà hữu lực. Cơ Nguyệt nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nếu là này hai đứa nhỏ thấy Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Vân Giao phía trước trụ địa phương. Đối Mục Lăng Phong càng thêm phản cảm, chẳng phải là đối nàng thần nhi càng thêm có lợi. Tuy rằng cao hứng Bách Lý Lạc Thần đề nghị, Cơ Nguyệt trên mặt lại là nhiều vài phần ngượng nghịu, Hoàng hậu nương nương cung điện đã để đó không dùng thật lâu. Nếu là giờ phút này trụ đi vào, chỉ sợ nhiều có bất tiện, không có việc gì. Chúng ta chính là ở tạm mấy ngày thôi. Quá mấy ngày, liền sẽ rời đi, Bách Lý Lạc Thần lời này vừa ra. Nhưng thật ra cấp Cơ Nguyệt đánh một liều cường tâm châm. Bất quá nàng này trong lòng trước sau là không dám thả lòng cảnh giác. Rốt cuộc chỉ cần bọn họ còn ở Mục Lăng Phong trước mặt. Mục Thần Thái Tử chi vị liền không phía trước như vậy củng cố. Chỉ có chờ đến bọn họ rời đi, nàng mới có thể hoàn toàn yên lòng. Kia như vậy đi, bổn cung trước mang các ngươi nhị vị đi xem. Nếu là miễn cưỡng có thể trụ người, chờ phái người quét tước sạch sẽ lúc sau. Các ngươi lại vào ở, như thế nào? Cơ Nguyệt trầm mặc một lát, ngay sau đó lại mở miệng nói. Hảo, Bách Lý Lạc Thần lên tiếng, trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì cảm xúc tới. Có chút chậm nửa nhịp Bách Lý Lạc Âm phản ứng lại đây. Kiều Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng toàn là tươi cười. Ca ca ca ca, chúng ta có thể đi mẫu thân lớn lên địa phương nhìn xem sao? Ân, Bách Lý Lạc Thần duỗi tay, động tác mềm nhẹ mà xoa xoa nhà mình muội muội một đầu tóc đẹp. Trên mặt cũng nhiều vài phần nhu hòa, ta cũng phải đi, Mục Thần thấy hai cái tiểu đồng bọn không cùng chính mình ở cùng một chỗ. Tiểu miệng không vui nói, thần nhi, không thể hồ nháo, người sao có thể vào ở Hoàng hậu nương nương tẩm cung. Cơ Nguyệt vừa nghe, lập tức liền quát, tuy rằng Vân Thanh Nguyệt kia Vân Nguyệt cung rất là đơn sơ. Bất quá rốt cuộc phía trước là Hoàng hậu tẩm cung, chỉ cần không có tân Hoàng hậu thượng vị, về tình về lý, các nàng đều không nên trụ đi vào. Mục Thần ca ca, người nếu là có ăn ngon hảo ngoạn địa phương, cứ việc tới tìm chúng ta đó là, Bách Lý Lạc Âm nhìn trên mặt tràn ngập không vui Mục Thần. Nhưng đầu lại mở miệng nói, hảo, ta đây đến lúc đó đi tìm các ngươi ngoạn nhi, các ngươi cũng không thể đem ta cự chi ngoài cửa, nghe Bách Lý Lạc Âm như vậy vừa nói. Mục Thần khó coi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Bổn cung nhìn các ngươi này hai đứa nhỏ lớn lên nhưng thật ra tinh xảo đáng yêu. Bổn cung gọi các ngươi một tiếng Lạc Âm Lạc Thần, các ngươi nhưng để ý. Tùy ý, Bách Lý Lạc Thần thanh âm đạm mạc nói. Nhìn thái độ lạnh nhạt Bách Lý Lạc Thần, nhưng thật ra nói chuyện Cơ Nguyệt có chút xấu hổ. Một khi đã như vậy, bổn cung liền trước mang Lạc Âm cùng Lạc Thần đi Vân Nguyệt cung nhìn một cái. Thần nhi ngươi trước rửa mặt chải đầu một chút, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Có thể tại đây hậu cung vô ngu nhiều năm như vậy. Còn bò tới rồi Hoàng Quý Phi vị trí. Thành này hậu cung người cầm quyền, Cơ Nguyệt tự nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thực mau liền hóa giải này xấu hổ bầu không khí, trên mặt như cũ là dịu dàng khéo léo tươi cười. gạch dưới. Hết chương.